thạch đầu thạch hóa, ta lao nhau lải nhải lẩm bẩm cùng tiểu ca nhi chưa từng đi đến thanh lâu này làm tâm lý kiến thiết một hồi lâu. Hoàng trưởng quầy rốt cục đã trở lại, hắn thực ái muội ở ngoài cửa sổ nói với ta, các cô nương đều an bài ở phòng cách phách, cho tướng công của ngươi đi qua đi, ngươi cũng có thể cùng đi qua. Ta ở chỗ Long Cầm Thú đã xem đủ phim cấp 3 phiên bản người thật, cho nên không có hứng thú, liền vừa lôi vừa kéo thạch đầu đẩy ra, thạch đầu cúi thắt lưng, chảy mồ hôi lạnh, hung tợn hỏi ta, ngươi thực không hối hận. Ta thở dài, lắc đầu, tổng không thể giúp ngươi tìm người đàng hoàng đi, kia không phải thành hái hoa tặc sao? Thạch đầu đỡ lấy khung cửa, hỏi lại, ta đi thực, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta nghĩ nghĩ, dặn dò, nam nhân lần đầu tiên đi kỹ viện là có tiền lì xì. Ngươi đừng quên lấy, thạch đầu bi phẫn mà đạp cửa đi ra, thiếu chút nữa đạp gãy cửa, ta dựa lan can hành lang. Nhìn ra thiên không xa xa, thay hắn đóng cửa, nghĩ đến chuyện tình chút nữa sẽ phát sinh, trong lòng bỗng nhiên lại có chút hối hận, suy nghĩ muốn hay không đem hắn kéo đi ra, tự mình ra trận, nhưng mà lại sợ chính mình không có kỹ thuật, chẳng những tiết hỏa không được, còn hỏng rồi sự, cũng sợ thạch đầu ghét bỏ chính mình trước đêm động phòng hoa chúc không đủ đứng đắn. Nghĩ trước nghĩ sau, đang muốn vọt vào đi kêu ca. Ta đồng ý hiến thân, cửa phòng bỗng nhiên lại mở, thạch đầu đen mặt, một đầu đầy mồ hôi lạnh, thẳng tắp đi ra ngoài sân, mới một khắc, quá nhanh đi, ta kinh hãi, quay đầu nhìn về trong phòng, đã thấy ba cô nương ước chừng 40-50 tuổi, bôi phấn thật dày, môi son màu đỏ tươi, quần áo mới cởi một nửa, tao thủ lộng tư đuổi theo, rất nhanh, ngoài sân truyền đến ầm một tiếng, thạch đầu nhảy xuống giếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, gấu mèo vẽ Long Cầm Thú, thực manh đi, ân, hiện giờ chính là bản thảo, còn có thạch đầu bọn họ, lục tục sắp ra, kết chương.